Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2837, vui vẻ quả, 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Dư luận phát sinh ngày thứ 3, trên mạng lại ra hiện mới dưa. Phát bác số tài khoản là một cái mới số. Phát bác người xưng, hắn chỉ là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hacker. Bởi vì có một lần, trong lúc vô tình xâm nhập cái nào đó họa tay trong máy vi tính, cảm thấy nàng họa họa rất đẹp, nhịn không được copy xuống, chuẩn bị mang về chậm rãi thưởng thức một chút, bởi vì cái này họa tay họa rất là chữa trị, mỗi lần nhìn thấy dạng này họa, hắn đều cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó, hắn liền như là si hán đồng dạng, thường xuyên quan sát cái này họa tay biến động. Đương nhiên, nơi này si hán không phải ý tứ kia, chỉ là rất thích nàng tác phẩm mà thôi. Phía trước copy tư liệu thời điểm, không cẩn thận tốt copy đến đối phương một chút nói chuyện phiếm ghi chép, nhàm chán thời điểm, hắn lật tới nhìn qua, phát hiện cái này họa tay người, cùng nàng họa đồng dạng ấm áp, luôn luôn có khả năng đem người chữa trị, nhưng vài ngày trước phát sinh sự tình, để hắn rất tức giận, rất phẫn nộ. Tỉnh táo lại, hắn quyết định làm một sự kiện, đem những con sói kia tâm chó phổi đồ vật, công bố ra, để mọi người nhìn xem. Đến tột cùng là ai mới là hắc tâm củ cải làm. Sau đó, người hắc khách này liền phát dài cầu, nói chuyện phiếm ghi chép rất dài rất dài. Hắn còn nói chỉ là lấy ra một phần trong đó so sánh xuất sắc, hẳn là đủ mọi người nhìn. Tổng cộng cộng lại, hẳn là có hơn 200 trang, đều là đường quả cùng phía trước những người kia nói chuyện phiếm ghi chép. Tại cuối cùng còn thả, những người này ở đây nhóm bên trong nói chuyện phiếm ghi chép, dân mạng mang hiếu kỳ người sau khi xem xong. Phảng phất nhìn thấy một đám tuyệt thế kỳ hoa, hóa thân thành hacker nhỏ thống tử, thậm chí đem cái kia viết nhỏ luận văn người bắt tới, còn phối hợp một câu. Ta là một cái hacker, cho nên đừng trông cậy vào ta đại mã thi đấu gram. Ta thật là quá phẫn nộ, rất kích động, rất muốn thuận dây lưới đánh chết cái kia vũ nhục ta nữ thần tên vô lại. Mọi người cũng hoài nghi, người hắc khách này niên kỳ khả năng không lớn, nói không chừng là một thiên tài cái gì. Các ngươi từ từ xem đi, ta chạy trước đi, ta cảm giác lại không bỏ chạy, liền có người tìm ta uống trà. Cuối cùng lưu lại câu nói này, hài hước phải gọi người hiểu ý cười một tiếng. Đến bước này, đường quả trong sạch, mà những cái kia nói xấu đường quả người, sinh hoạt đều nhận nhất định ảnh hưởng. Mặc dù vị kia, hacker, không có lộ ra ánh sáng bọn hắn tam thứ nguyên, nhưng bằng mượn bọn hắn ảnh chân dung cùng biệt danh, còn là có tam thứ nguyên người biết bọn hắn người. Xem bọn hắn ánh mắt đều đặc biệt kỳ quái, Viên Lâm Lâm cũng không còn có tới tìm đường quả, lại không dám ở trong bầy đi nhà rãnh cái gì. Dù sao đường quả có một cái năng lực phi thường cường đại hacker fan cuồng, lần này là lấy ra bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép, lần tiếp theo lại chọc giận đối phương, còn không biết sẽ bại lộ tin tức gì. Ban ngành liên quan cũng đang tìm người hắc khách này, mặc dù có thể sẽ phê bình giáo dục, kỳ thật cuối cùng đương nhiên vẫn là lấy về mình dùng. Thống tử nhìn xem mọi người động tĩnh, cười hắc hắc, thâm tàng công cùng tên, trở lại đường quả bên người, nói chính mình làm đại sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện này, rất nhiều dân mạng đều đến cùng đường quả xin lỗi, biểu thị chính mình thật không nên làm cái kia phiến bông tuyết. Đường quả không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không muốn đáp lại ai, tổn thương nàng, nhẹ nhàng xin lỗi hai câu, liền phải nàng phát thanh minh tha thứ bọn hắn sao? Nghĩ hay lắm, đường quả phương thức xử lý, để Sở Yến tâm tình thoải mái. Tiểu quả làm tốt, bọn họ nói xin lỗi lại như thế nào? Chúng ta liền là không phát ra tiếng tha thứ, coi như mắng chúng ta là quỷ hẹp hòi, chúng ta cũng không tha thứ. Nửa năm sau, đường quả lại một lần nữa tiếp vào đường mẫu điện thoại, đối phương biểu thị muốn về nước đến xem nàng. Cách chương.